Chương 194, thi viết, thế gian nhẫn thuật. Các ngươi không cần lo lắng. Cái này gà ạ dạ khí tức rõ ràng như thế, ta tin tưởng hổ cả đại nhân tự nhiên là có thể chú ý tới. Huống hồ trung nhẫn sát hoạch trường hợp như vậy, chính là xa nhẫn lại có thể làm những gì thực lực của chúng ta cũng không phải bài biện, bọn họ chọc không ra quá phiền phải lớn. Nghe dịp ca ấu ngộ nói như thế, mọi người thần sắc cũng là nhanh chóng khôi phục vài phần bình thường. Hơi dừng lại một chút phía sau, cả cạ sĩ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, dịp ca ấu ngộ nói không có sai, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thời gian đã không còn sớm, các ngươi bây giờ còn là nhanh lên một chút chạy đi trường thi A, quả thực không thể ở làm lỡ thời gian, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Dịp ca ấu ngộ ứng hỏa một tiếng phía sau. Đám người liền cũng là gật đầu đáp lại, sau đó cùng dịp cả ổ ngộ đi về phía trường thi. Hai thất thất xuyên qua cái kia bị khắc cấp thấp ảo thuật cửa gỗ, dịp cả ổ ngộ đám người chính là vô cùng tự nhiên đi tới trường thi. Lúc này ở trong trường thi, cùng với tụ tập không ít thí sinh, dịp cả ổ ngộ đám người tiến nhập, tự nhiên là đưa tới bọn họ chú ý, đặc biệt dịp cả ổ ngộ. Như vậy bề ngoài cùng khí tức, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì thông thường tồn tại. Mà ở cái này một đám thí sinh trong, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là dạ cờ xì cạ bù tổ cái này song diện gián điệp. Xạ số gì cùng họ rồ xì mà dị. Thực sự rất có ý tứ. Lúc này dạ cờ xì cạ bù tổ, chính là ở bày ra tình báo của hắn thu thập năng lực. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc. Dạ cờ xì cạ bù tổ lúc này bại lộ tình báo. Bất quá cũng chính là một ít thông thường tình báo. Chỉ là không phải thái điểu. Liên nhất định có thể đủ biết đến tình báo thông thường. Đi theo dịp cả ổ ngộ bên người. Nạ dù tổ, xà xù kẻ bọn họ cũng biết tình báo tầm quan trọng, cũng góp nhặt một ít tình báo. Cũng chính bởi vì vậy, đối với đang ở bày ra tình báo thẻ dạ cờ si cả bù tổ, nạ dù tổ đám người có thể không có hứng thú gì. Làm ở tại vị trí của mình dịp cả ổ ngộ, chính là đưa mắt về phía thảo nhận phương hướng. Dịp cả ổ ngộ nhưng là biết, Orochimaru đã trà trộn đi vào. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, Orochimaru trong đầu tri thức nhưng là tương đối chân quý. Mà ngoại trừ Orochimaru trong đầu tri thức bên ngoài, Orochimaru cái này nhân loại, đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng là vô cùng chân quý. Dù sao, tri thức chính là lực lượng. Khoa học kỹ thuật cũng lực lượng. Trên thế giới này, có rất ít người sẽ coi trọng đây hết thảy. Mà họ rổ xì mà chính là chỗ này số người cực ít một trong. Dịp cả ấu ngộ muốn để họ rổ xì mà thay mình nghiên cứu một ít gì đó, thực nghiệm một ít gì đó. Cứ như vậy, dịp cả ấu ngộ là có thể mau hơn trở nên mạnh mẽ, mau hơn ngưng tụ ra kẹt cầm dạ, mau hơn ngưng tụ ra cầu đạo ngọc, mau hơn để cho mình thông linh thú nhóm thu được lần thứ tư tiến hóa. Dịp cả ấu ngộ thực sự thật tò mò, cũng rất chờ mong. Lợi dụng cầu đạo ngọc làm tiến hóa tư liệu sống mà hoàn thành lần thứ tư tiến hóa sau thông linh thú nhóm. Đến cùng sẽ sở hữu lực lượng cường đại dường nào, đến cùng sẽ có được thế nào thiên phú năng lực. Nhanh chóng khóa được mục tiêu phía sau, dịp ca ổ ngộ liền cũng là rất nhanh rời đi ánh mắt. Cũng không lâu lắm. Tướng mạo dữ tợn đáng sợ, trên mặt lưu lại vết sẹo mỏ gì nổ ỉ bị kỷ chính là trực tiếp đi vào ho trong trường thi. Yên lặng sát hoạch gần bắt đầu. Mời chư vị thí sinh nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Một phút đồng hồ sau như cũ ồn ào náo động giả, trực tiếp thủ tiêu tư cách thi. Mọ gì nổ ý bị kỳ thân là cổ nổ hạ ạ bù khảo vấn bộ đội trưởng, am hiểu nhất lợi dụng khí thế của mình, cùng với tinh thần của địch nhân nhược điểm tiến hành chủ đạo trọng tâm câu chuyện. Ở mọ gì nổ ý bị kỳ hung ác dưới ánh mắt, một đám thí sinh chính là nhanh chóng yên tĩnh lại. Dù sao, Mọ gì nổ ý bị kỳ có thể đảm nhiệm cổ nổ hạ ạ bù khảo vấn bộ đội trưởng, tự nhiên không phải người yếu. Mà ở lần này trung nhận thi thí sinh, cũng là tuyệt đại đa số đều là người yếu. Thật đơn giản dùng khí thế đè một cái, những thứ này người yếu liền cũng là trực tiếp đàng hoàng đứng lên. Lập tức, từng tên một lão sư giám khảo đi vào trường thi, ở mọ gì nổ ý bị kỳ ý bảo phía dưới. Rất nhanh thì đem bài thi phát ra. Nhìn cái này bài thi. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không kiềm hãm được lóe lên vài phần lung dung. Như vậy để mục. Dù cho chính mình không dối trá, cũng có thể dễ dàng viết xong. Như vậy, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp cầm viết lên, bắt đầu bút đi long xà lên. Những thứ này đề mục đối với người thường mà nói xác xác thật thật là phi thường khó khăn đề mục, nhưng đối với Dịp Cả Âu Ngộ mà nói, nhưng là vô cùng đơn giản. Hơn nữa Dịp Cả Âu Ngộ tay tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá 3 phút. Dịp Cả Âu Ngộ liền đem chương này bài thi làm xong. Dù sao chỉ có 9 đạo đề mục. Làm Dịp Cả Âu Ngộ đem đề mục sau khi làm xong. Dịp Cả Âu Ngộ chính là trực tiếp chạy âm độn trưởng khống cái thiên phú này. Lợi dụng tinh thần chi lực đem bài thi đáp án dạy cho Hinata, Shino, Naruto, Sasuke một đám người phía sau. Dịp Cả Âu Ngộ chính là bắt đầu chú ý tới những thí sinh khác biểu hiện. Nói thật, thế giới này thật sự là quá thần kỳ. Kakashi được xưng nắm trong tay 1000 loại nhẫn thuật, là chân chân chính chính nắm trong tay 1000 loại nhẫn thuật. Ở nguyên tắc trong, dường như hết thể xuất hiện qua nhẫn thuật toàn bộ cộng lại còn thu thập không đủ 1000 chủng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này thế giới này thực sự cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ thần kỳ, đủ loại chức năng nhẫn thuật đều tồn tại. Miễn là phù hợp cơ bản logic, ngươi có thể đủ nghĩ tới thuật, thế giới này đều có. Mà những cái này nhẫn thuật, ở Dịp Cả Âu Ngộ xem ra chính là từng đạo chân quý tri thức, chân quý kỹ thuật. Làm Dịp Cả Âu Ngộ ánh mắt đảo qua gã ạ dạ chế tạo Sa Chi nhãn lúc, con mắt chính là hơi một sáng, đồng thời ở tâm lý thẩm nghĩ đứng lên. Gã ạ dạ cái này dùng hạt cắt ngưng tụ thành con mắt thuật thật đúng là có ý tứ. Hai ba nếu như ta lợi dụng hàng độn ngưng tụ ra như vậy một cái một con mắt. E rằng, ta liền sáng tạo ra một con mắt huyền phù pháo. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể cùng những thứ này hàng tinh mắt cộng hưởng phạm vi nhìn, vẫn có thể đi qua quang học dạ đã tiến hành tập trung mục tiêu, cuối cùng lợi dụng nhiệt độ laser tia laser tiến hành công kích. Nếu như hàng tinh mắt số lượng nhiều đủ, nói vậy 1000 vạn khỏa hàng tinh mắt trôi nổi ở trong hư không. Không chỉ có tương đương với để mình khai mở thượng đế thị giác, vẫn có thể trong nháy mắt phóng thích ra 1000 vạn nói nhiệt độ laser tia laser. Cái này cấu tứ không sai, trước nhớ kỹ, về sau nói không chừng là có thể dùng đến. Do xét cẩn thận một cái lần viên này Sa Chi nhãn phía sau, Dịp Cả Âu Ngộ chính là rời đi quan sát mục tiêu.